Hai số phận, chương 23, góc truyện audio.com. Hôm sau, vào lúc ăn sáng, Kate chỉ cho William xem một mẩu tin đăng trên trang 17 của tờ báo Globe nói về chuyện khai mạc khách sạn Nam Tước ở Chicago. William vừa xem bài báo vừa cười, ngân hàng Kane và Cabot thật là dại dột đã không chịu nghe lời khuyên của anh ủng hộ cho công ty Richmond. Anh lấy làm hài lòng thấy nhận xét trước đây của mình về Rosnowski là đúng, mặc dầu ngân hàng đã bỏ qua một cơ hội như thế. Đọc đến chỗ Able được mệnh danh là Nam Tước Chicago, anh càng buồn cười, nhưng đột nhiên anh cảm thấy khó chịu ngay. Anh xem kỹ tấm ảnh đăng kèm trong báo. Rõ ràng những dòng chữ chú thích dưới ảnh không còn có gì đáng ngờ nữa. Able Rosnowski, chủ tịch công ty Nam Tước, đang nói chuyện với Miesis Lawson-Zack, thống đốc quỹ dự trữ liên bang, và ủy viên hội đồng thành phố Henry Osborne. William để tờ báo xuống bàn và suy nghĩ một lúc. Vừa đến cơ quan làm việc, anh đã gọi điện ngay cho Thomas Cohen ở công ty luật gia Cohen và Yablon. Đã lâu rồi đấy nhỉ ông Kane? Thomas Cohen nghe điện đã nói ngay. Tôi rất tiếc nghe tin về cái chết của bạn ông, Matthew Lester. Còn vợ con ông, Richard, có phải tên cháu là thế không, vẫn khỏe chứ? William vẫn luôn khâm phục Thomas Cohen về trí nhớ của ông ta đối với tên người và các mối quan hệ. Vâng, cảm ơn ông Cohen, vợ và con tôi vẫn khỏe. Lần này tôi làm gì được cho ông đây, ông Kane? Thomas Cohen cũng vẫn nhớ rằng với William thì chỉ hỏi thăm một câu thôi, rồi vào việc ngay. Tôi muốn nhờ ông cử người điều tra cho một việc, tôi không muốn người đi điều tra đó biết tôi là ai. Nhưng tôi cần có những thông tin mới nhất về Henry Osborne. Tất cả những gì ông ta làm từ khi rời Boston ra đi, nhất là xem giữa ông ta với Able Rosnowski của công ty Nam Tước có quan hệ gì không? Đầu dây đằng kia, nhà luật gia im lặng một lát rồi đáp. Vâng, ông có thể cho tôi biết trong vòng một tuần không? Xin ông cho hai tuần, ông Kane, ông Cohen nói. Báo cáo đầy đủ gửi đến cho tôi trong vòng hai tuần nữa nhé, ông Cohen. Vâng, hai tuần, thưa ông Kane. Thomas Cohen vẫn là một người đáng tin cậy như từ trước đến nay. Một báo cáo đầy đủ đã được gửi đến tận chỗ làm việc của William vào sáng ngày 15. William dở hồ sơ ra đọc rất kỹ. Không có quan hệ làm ăn gì giữa Able Rosnowski với Henry Osborne. Hình như Rosnowski chỉ thấy Osborne là một người có ích cho những quan hệ chính trị của mình, thế thôi. Từ khi rời Boston, Osborne đã chạy từ việc này sang việc khác rồi cuối cùng về làm ở công ty bảo hiểm Great Western. Theo nhận xét của họ, chính vì thế mà Osborne đã tiếp xúc với Able Rosnowski, vì trước đây công ty Richmond vẫn do cơ quan này bảo hiểm. Lúc khách sạn bị đốt cháy, công ty bảo hiểm này từ chối không chịu trả tiền bồi thường. Một người quản lý có tên là Desmond Pacey, bị tù 10 năm sau khi nhận tội là chính mình đã đốt, và trong vụ này người ta hơi có chút nghi ngờ là Able Rosnowski có nhúng tay vào đó. Tuy nhiên, không có chứng cứ gì cụ thể, vì vậy công ty bảo hiểm đành chịu trả 750.000 đô la. Báo cáo cũng nói thêm hiện nay Osborne là ủy viên hội đồng thành phố và là một nhà hoạt động chính trị chuyên môn ở tòa thị chính, mọi người đều biết ông ta hy vọng trở thành nghị sĩ quốc hội đại diện cho Chicago. Mới đây ông ta có lấy cô Mary Exton, con gái của một nhà sản xuất thuốc khá giàu có, và hai người vẫn chưa có con. William lại xem lại toàn bộ báo cáo để chắc chắn là mình không bỏ qua điều gì dù là không quan trọng. Nhưng anh vẫn thấy giữa hai người không có gì thật sự gắn bó với nhau lắm. Góc truyện audio.com. Dù sao, trong thâm tâm anh vẫn lo lắng cả hai người, Able Rosnowski và Henry Osborne, đều là những người căm ghét anh, nếu quan hệ chặt chẽ với nhau tất thế nào cũng có điều gì nguy hiểm mà anh phải đề phòng. Anh ký một tấm séc gửi trả Thomas Cohen và yêu cầu ông ta cứ 3 tháng một lần lại báo cáo thêm cho anh biết. Nhưng rồi tháng tháng trôi qua, những báo cáo 3 tháng cũng không nêu được chuyện gì mới, vì vậy anh không còn lo nghĩ gì nữa, chỉ cho rằng mình đã quá quan tâm đến bức ảnh đăng trong báo mà thôi. Mùa xuân năm 1937, kết lại đẻ cho chồng được một đứa con gái. Họ đặt tên nó là Virginia. William vẫn làm cái việc thay tã cho con. Anh quá săn sóc, cô công chúa, này đến nỗi kết tối nào cũng phải dành về cho mình kẻo nó không được ngủ. Còn Richard bây giờ dã lên 2 tuổi rưỡi, chả thích gì em bé và cả ngày chỉ chơi với bộ lính gỗ để khỏi ghen với em được săn sóc cẩn thận hơn. Vào quãng cuối năm, bộ phận của William trong ngân hàng Kane và Cabot thu về được món lợi nhuận khá to. Anh như vừa thoát ra khỏi trạng thái lơ mơ do cái chết của Matthew gây ra và lại nhanh chóng giành lại uy tín của mình như một trong những người rất khôn khéo đầu tư vào thị trường chứng khoán. Anh cũng không còn thấy phiền lòng gì với sự điều khiển của Tony Simon nữa.

nhưng chỉ có những người ngồi ở hàng đầu nghe rõ ông nói gì. William nhìn lên, Susan Lester đang bước về phía anh, hình ảnh cô gái béo lùn đã biến đâu mất, chỉ còn những nét tàn nhang xinh đẹp. Anh mỉm cười, nhưng cô đi qua mặt anh, làm như anh không có đó. William nhăn nhó, góc chuyện audio.com, một người cao lớn, tóc hoa râm, mặc bộ quần áo chật căng và thắt chiếc cà vạt sáng, không để ý đến những tiếng ồn ào chung quanh, bước đến chỗ William. Ông là William Kane, có phải không ạ? Vâng, chính tôi. William hơi bực bội đáp, tên tôi là Peter Parfitt, người đó nói, một trong những phó chủ tịch ngân hàng. William nói, vâng, đúng, thưa ông. Ông ta nói, tôi không biết ông, nhưng tôi được biết tiếng của ông, và tôi cũng là một trong những người có may mắn được quen biết người cha đáng kính của ông. Nếu như Chuck Lester nghĩ rằng ông là người thích hợp để làm chủ tịch ngân hàng của ông ta, tôi cho rằng như thế là tốt rồi. William chưa bao giờ cảm thấy nhẹ người như vậy. Ông đang ở đâu tại New York? Peter Parfitt đã hỏi ngay trước khi William nói được câu gì. Tôi ở câu lạc bộ Harvard. Tuyệt, tôi xin hỏi ông tối nay có rảnh dùng bữa với tôi được không? Tôi định tối nay về Boston ngay, William nói, nhưng bây giờ thì có lẽ tôi phải ở lại New York thêm vài ngày nữa. Tốt, vậy tôi mời ông đến nhà tôi ăn tối vào 8 giờ được không ạ? Ông ta đưa danh thiếp cho William, trong đó có địa chỉ in nổi bằng chữ vàng. Tôi sẽ có dịp được nói chuyện thân mật với ông trong không khí đó. Cảm ơn ông, William đáp và bỏ danh thiếp vào túi áo trong khi một số người khác xung quanh đến. Một số người nhìn anh bằng con mắt không thiện cảm, một số khác muốn chúc mừng anh. Sau khi anh thoát được khỏi đám người này và trở về câu lạc bộ Harvard, việc đầu tiên là anh phải gọi cho Kate và báo tin trên cho cô biết. Cô lặng lẽ trả lời, Matthew cũng lấy làm mừng cho anh đấy. Anh biết, William nói, bao giờ anh về nhà? Có trời biết, tối nay anh đến ăn với ông Peter Pafflett, một phó chủ tịch của Lester. Ông ta có vẻ rất quan tâm và thân mật, như vậy cũng dễ chịu. Đêm nay anh ở lại câu lạc bộ và trong ngày mai sẽ gọi về cho em xem tình hình ở đây thế nào. Được thôi, anh yêu. Ở nhà bình thường chứ. Virginia nhổ một cái răng và nó làm nũng lắm. Richard hứa với cô bảo mẫu nên phải đi ngủ sớm. Cả nhà nhớ anh lắm. William cười, mai anh sẽ gọi về. Nhớ gọi nhé, nhân đây cũng chúc mừng anh. Em rất hoan nghênh Chuck Lester đã nhận xét về anh như vậy, mặc dù em sẽ rất ghét là phải ở New York. Đây là lần đầu tiên William nghĩ đến chuyện ở New York. 8 giờ tối hôm đó William đến nhà Peter Parfitt ở đường 64 và anh ngạc nhiên thấy chủ nhà ăn mặc rất trịnh trọng cho bữa tối. William cảm thấy hơi ngượng trong bộ quần áo làm việc bình thường hàng ngày của mình. Anh giải thích ngay cho bà chủ nhà là anh đinh tối hôm đó trở về Boston. Diana Parfitt hóa ra là người vợ thứ hai của Peter, tiếp khách rất có duyên và tỏ ra vui mừng thấy William sẽ là chủ tịch tương lai của ngân hàng Lester. Trong suốt bữa ăn khá thịnh soạn, William tranh thủ hỏi Peter Pafflett về những người khác trong ban giám đốc ngân hàng Lester phản ứng về di chúc của ông ta như thế nào. Mọi người sẽ đều tán thành cả thôi. Parfitt nói, tôi đã nói chuyện với phần lớn trong số họ rồi. Sáng thứ hai tới sẽ có cuộc họp toàn ban giám đốc để khẳng định việc chỉ định ông làm chủ tịch, tuy nhiên tôi chỉ còn thấy có một điều hơi lấn cấn có thể xảy ra thôi. Đó là điều gì? William hỏi, cố tỏ ra không có vẻ lo lắng gì hết. Nói riêng để ông biết, người phó chủ tịch kia Ted Lick là người đã hy vọng sẽ được chỉ định lên làm chủ tịch kế nhiệm. Tôi có thể nói ông ta đã yên chí như vậy rồi. Góc chuyện audio.com. Tất cả chúng tôi được thông báo là chỉ sau khi công bố di chúc mới được biết ai là chủ tịch, tuy nhiên ý nguyện đó của Chuck Lester đối với Ted quả là không thể ngờ được. Ông ta sẽ chống chứ? William hỏi, có thể như vậy, nhưng ông không có gì đáng phải lo đâu. Tôi phải nói ngay rằng tôi chưa bao giờ thấy ưa ông ta được. Diana Parfitt vừa nói vừa nhìn vào đĩa bánh xèo trước mặt. Này thôi, em ơi, Parfitt gạt đi, chúng ta không nên nói điều gì sau lưng Ted mà phải để cho ông Kane tự mình xét mới được chứ. Tôi thì tôi chắc chắn rằng trong cuộc họp ban giám đốc vào sáng thứ hai mọi người sẽ chấp thuận việc chỉ định ông Kane nhưng vẫn có khả năng Ted Lick từ chức. Tôi không muốn bất cứ ai cảm thấy vì có tôi mà phải từ chức. William nói, ông suy nghĩ như vậy là rất đáng quý. Parfitt nói, nhưng ông chả nên bận tâm về chuyện nhỏ ấy. Tôi tin chắc là toàn bộ vấn đề sẽ đâu ra đó. Ông cứ yên chí quay về Boston ngày mai đi, và tôi sẽ thông tin đều cho ông được biết. Có lẽ tôi nên qua ngân hàng vào sáng mai một chút. Không biết các bạn đồng nghiệp của ông có lấy làm lạ nếu tôi không có ý muốn gặp họ không? Không nên, tôi nghĩ trong tình hình này ông chưa nên đến ngân hàng vội. Có lẽ tốt hơn là ông hãy đứng ngoài để chờ cho cuộc họp ban giám đốc vào sáng thứ hai xong đâu đấy đã. Như vậy họ cảm thấy mình độc lập và tự thấy có giá trị đàng hoàng hơn. Ông hãy nên nghe tôi, Bill, và trở về Boston đi. Trước 12 giờ trưa sáng thứ hai, tôi sẽ gọi báo tin mừng cho ông. William miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Peter Parfit và ngồi lại nói chuyện cả tối với hai vợ chồng Parfit và nói cả chuyện anh và Kate có thể ở New York tạm thời trong khi tìm một ngôi nhà nào đó để ở hẳn. William hơi lấy làm lạ thấy Peter Parfit không có ý muốn bàn gì về chuyện ngân hàng, nhưng anh nghĩ có lẽ vì có mặt Diana Parfit ở đó. Buổi tối kết thúc vui vẻ với rượu brandy uống hơi quá nhiều, và đến tận 1 giờ đêm William mới trở về câu lạc bộ Harvard. Về đến Boston, William nói lại ngay cho Tony Simon biết về tất cả những gì đã xảy ra ở New York. Anh không muốn để ông ta biết về chuyện được chỉ định ấy qua bất cứ ai khác. Tony nghe tin đó lại vui mừng một cách không ngờ. Tôi rất tiếc là anh lại sẽ phải xa chúng tôi, William. Tất nhiên Lester còn lớn gấp 2-3 lần Ken và Cabot, nhưng rất khó có thể kiếm được người nào thay cho anh, vì vậy tôi đề nghị anh cân nhắc rất kỹ trước khi nhận nhiệm vụ. William cũng ngạc nhiên và biểu lộ ra mặt. Thật tình, Tony, tôi vẫn cứ tưởng ông sẽ mừng mà thấy tôi không còn ở đây nữa. William, đến bao giờ thì anh mới tin rằng mối quan tâm đầu tiên của tôi vẫn chỉ là ngân hàng, và trong óc tôi bao giờ cũng vẫn cho anh là một trong những người khôn ngoan nhất về lĩnh vực đầu tư của ngân hàng ở nước Mỹ hiện nay. Nếu bây giờ anh bỏ Ken và Cabot thì sẽ có rất nhiều khách quan trọng của ngân hàng muốn bỏ đi theo anh ngay đó. Tôi sẽ không bao giờ chuyển quỹ riêng của tôi sang Lester cũng như không bao giờ mong bất cứ khách hàng nào của ngân hàng này bỏ đi với tôi cả. William nói, cố nhiên anh không kêu gọi họ bỏ theo anh, William, nhưng một số trong những khách hàng đó vẫn muốn anh tiếp tục quản lý cho tài khoản của họ. Cũng giống như bố anh trước đây với Jack Lester, họ hoàn toàn có lý khi tin vào ngân hàng tức là tin vào con người và cái tiếng tốt của họ. William và kết quả một ngày cuối tuần căng thẳng chờ đến thứ hai và kết quả cuộc họp ban giám đốc ở New York. Góc chuyện audio.com. Cả buổi sáng thứ hai, anh ngồi ở phòng làm việc chờ một cách sốt ruột và đích thân trả lời các nơi gọi điện thoại đến nhưng không thấy gì. Hết sáng lại đến chiều, anh cũng không dám rời nhiệm sở đi ăn chun nữa. Mãi đến sau 5 giờ chiều Peter Parfit mới gọi về. Có lẽ có vài điều trục trặc hơi bất ngờ một chút, Bill. Ông ta đã mở đầu thế. William lặng người, nhưng ông khỏi lo, vì tôi vẫn nắm vững tình hình. Có điều ban giám đốc muốn có quyền được cử người ra cùng tranh cử với ông. Một số người còn đưa ra ý kiến hợp pháp để nói rằng điều khoản trong di chúc đó thực sự không có giá trị. Tôi phải lĩnh cái nhiệm vụ không lấy gì làm vui là hỏi xem ông có sẵn sàng ra tranh cử với một người khác trong ban giám đốc không? Ai là người trong ban giám đốc ra ứng cử? William hỏi, cho đến nay chưa ai nêu tên ra, nhưng tôi đoán họ sẽ chọn lựa Ted Lick. Ngoài ra chẳng có ai tỏ ý muốn ra tranh cử với ông đâu. Để tôi suy nghĩ thêm, William nói, cuộc họp lần sau vào ngày nào? Ngày này tuần sau, Parfit nói, nhưng ông không cần phải đến và bận tâm tới Ted Lick làm gì. Tôi vẫn tin rằng ông sẽ thắng dễ dàng và trong tuần tôi vẫn sẽ báo tin cho ông biết để tiện theo dõi tình hình. Ông cần tôi xuống New York không, Peter? Không, lúc này thì chưa. Tôi nghĩ ông xuống cũng chẳng giúp được gì vào đây. William cảm ơn và bỏ máy xuống. Anh đóng cặp lại và rời phòng làm việc ra về, trong lòng cảm thấy hơi chán nản. Tony Simon tay cầm vali bỗng ở đâu ra gặp anh ở chỗ để xe. Tôi không biết là ông sắp đi đâu, Tony. Đây chỉ là bữa tiệc hàng tháng của các nhà ngân hàng ở New York thôi. Chiều mai tôi về ngay rồi. Tôi nghĩ là có thể yên tâm để Ken và Cabot 24 giờ trong tay có tài năng của ông chủ tịch tương lai của Lester được chứ. William mỉm cười, có thể tôi đã là cựu chủ tịch rồi. Anh nói và kể lại câu chuyện vừa qua. Một lần nữa, William lại ngạc nhiên với phản ứng của Tony Simon. Đúng là Ted Lick vẫn hy vọng làm chủ tịch kế nhiệm của Lester đấy. Ông nói, điều đó trong giới tài chính ai cũng biết cả. Nhưng ông ấy là một người phục vụ rất trung thành của ngân hàng, và tôi không thể nào tin rằng ông ta sẽ chống lại những nguyện vọng của Jack Lester đâu. Tôi không biết là ông có quen ông ta. William nói, tôi cũng không quen ông ta lắm đâu. Tony nói, ông ta học trước rồi một năm ở Đại học Yale, bây giờ thỉnh thoảng tôi gặp ông ta ở những bữa tiệc của các nhà ngân hàng, và khi nào anh làm chủ tịch thì anh cũng sẽ không tránh khỏi phải dự những bữa ấy đâu. Tối nay tôi sẽ gặp ông ta ở đó. Nếu anh muốn nhắn gì tôi sẽ nói lại cho. Vâng, nhờ ông nói hộ, nhưng ông phải rất cẩn thận nhé. William nói, anh William thân mến ơi, đã đến cả chục năm nay anh vẫn bảo tôi là người quá cẩn thận, anh quên rồi ư, tôi xin lỗi, Tony. Khi người ta quá lo về chuyện riêng của mình thì thường là đầu óc dở thế đấy. Vậy mà khi là chuyện của người khác thì mình lại cho là sáng suốt chứ. Tôi hoàn toàn tin cậy ở ông bảo gì tôi sẽ làm nấy. Được thế thì tốt, cứ để việc đó cho tôi. Tôi sẽ hỏi Lick xem ông ta nói thế nào, và sáng mai sẽ gọi điện về cho anh. Nhưng chỉ mấy phút sau 12 giờ đêm Tony đã gọi từ New York về trong lúc William đang ngủ say. Tôi đánh thức anh dậy phải không, William? Vâng, ai đấy? Tony Simon. William bật ngọn đèn ở đầu giường và nhìn đồng hồ báo thức. Ông bảo đến sáng mai mới gọi về kia mà. Tony cười, có lẽ điều tôi nói với anh đây không lấy gì làm vui lắm đâu. Góc chuyện audio.com. Cái người chống anh làm chủ tịch Leicester chính là Peter Parfit. Sao, William bỗng tỉnh hẳn, ông ta đang tìm cách vận động ban giám đốc ủng hộ ông ta và giấu không cho anh biết. Ted Lick như tôi dự đoán đúng, lại là người ủng hộ anh làm chủ tịch nhưng ban giám đốc bây giờ chia đôi làm hai phe rồi. Trời ơi, trước hết cảm ơn ông đã Tony, và thứ hai là bây giờ ông bảo tôi nên làm thế nào? Nếu anh muốn làm chủ tịch tương lai của Leicester, thì tốt hơn hết là anh hãy xuống đây cho nhanh kẻo mọi người trong ban giám đốc sẽ bảo tại sao anh lại trốn lùi ở Boston. Trốn lùi ư, đó chính là điều mấy ngày hôm nay Paflatete đã nói với các giám đốc khác như vậy đấy. Thằng cha thế thì đều thật, anh đã nói thế thì thôi, tôi không dám nhận là có quen thuộc gì với ông ta nữa đâu nhé. Tony nói, William cười, anh xuống đây và đến câu lạc bộ yêu nhé, rồi đến sáng mai chúng ta sẽ nói tiếp chuyện đó. Tôi sẽ xuống ngay đây, William nói, lúc anh đến có lẽ tôi sẽ còn đang ngủ, đến lượt anh phải đánh thức tôi dậy đấy. William bỏ máy xuống và nhìn sang Kết chợt quên ngay những vấn đề khó khăn mới của mình. Suốt lúc anh nói chuyện cô vẫn ngủ, anh chỉ mong mình cũng ngủ ngon được như vậy, chỉ cần có một ngọn gió hơi đụng vào màn cửa là anh đã thức giấc rồi. Có lẽ cô sẽ còn ngủ cho đến lúc Chúa trở lại thế gian. Anh biết vội vài dòng để lại giải thích cho cô biết và để mảnh giấy trên bàn ngủ. Rồi anh mặc quần áo chuẩn bị đồ đạc lần này mang theo cả chiếc áo lễ phục và lên đường đi New York. Đường vắng và chiếc xe Daimler của anh hình như đi nhanh hơn bao giờ hết. Anh đến New York và tới câu lạc bộ yêu vào đúng lúc thợ giặt người đưa thư trẻ bán báo đã bắt đầu hoạt động và mặt trời buổi sáng vừa rọi nắng xuống. Lúc này là 6 giờ 15, anh mở vali thay đồ và quyết định nghỉ ngơi 1 giờ rồi mới đánh thức Tony dậy. Nhưng lát sau anh lại nghe có tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Anh đang ngáy ngủ, bước ra mở cửa thì đã thấy Tony Simon đứng đó. Áo ngủ đẹp nhỉ William, Tony cười nói, ông ta đã ăn mặc chỉnh tề, tôi ngủ thiếp đi mất, ông chờ một phút tôi ra ngay. William nói, không, không, tôi phải ra cho kịp tàu về Boston. Anh cứ vào tắm rồi mặc quần áo đi, vừa làm vừa nói chuyện. William vào buồng tắm và cứ để cửa mở, bây giờ vấn đề chính của anh nhé, Tony bắt đầu nói, William thò đầu ra ngoài cửa buồng tắm. Đang mở nước không nghe thấy ông nói gì hết. Tony chờ cho nước chảy xong. Peter Parfit là vấn đề chính của anh. Ông ta cho rằng chính ông ta sẽ là chủ tịch kế nhiệm và lẽ ra tên ông ta đã phải được nêu lên trong di chúc của Jack Lester. Ông ta đang vận động các giám đốc chống lại anh và dùng các thủ đoạn bên trong để thực hiện điều đó. Ted Lick có thể cho anh biết các chi tiết và ông ta muốn anh đến cùng ăn trưa với ông ta ở câu lạc bộ Metropolitan. Ông ta có thể sẽ đưa đến đó vài ba giám đốc khác nữa mà anh tin cậy được. Nhân đây, cũng nói luôn là hình như ban giám đốc chia đôi, nửa nọ nửa kia. William bị lưỡi dao cạo làm đứt một tí ở cằm. Đồ chết tiệt, ông bảo câu lạc bộ nào? Metropolitan, qua đại lộ 5 một chút lên đường 60 phía đông. Tại sao ở đó mà không ở nơi nào dưới phố Wall? William, khi anh phải đối phó với những loại người như Peter Paflatete ở cái thế giới này, thì anh chớ có đánh điện cho ai biết là anh muốn gì. Anh phải tỉnh táo và rất phớt mới được. Theo Lick cho tôi biết thì ông ta vẫn tin là anh có thể thắng được. Góc chuyện audio.com. William trở lại phòng ngủ, cuốn chiếc khăn quanh người. Tôi sẽ cố, anh nói. Đúng là phải phớt mới được. Tony cười, bây giờ tôi phải trở về Boston. Trong 10 phút nữa là tàu chạy rồi. Ông nhìn đồng hồ tay. Chết chửa, chỉ còn 6 phút nữa thôi. Tony dừng lại ở cửa. Anh biết không, bố anh ngày xưa không bao giờ tin được Peter Parfit. Phải mềm dẻo mới được, bố anh thường vẫn nói thế. Chớ bao giờ làm cái gì quá đáng, chỉ cần mềm dẻo một chút là được. Ông ta cầm vali lên. Chúc anh may mắn, William. Tôi biết cảm ơn ông thế nào đây, Tony. Chấm, anh không cảm ơn được đâu. Đó là cách tôi chuộc lỗi vì đã cư xử không đúng với Matthew trước đây. William nhìn cánh cửa khép lại và vừa mặc quần áo vừa nghĩ ngợi. Anh thấy thật lạ, anh đã sống bao nhiêu năm và làm việc gần gũi với Tony Simon mà chẳng thể nào hiểu được ông ta thế mà chỉ qua có vài ngày khó khăn như thế này anh lại bỗng thấy yêu mến và tin cậy một con người anh chưa từng hiểu được bao giờ. Anh xuống phòng ăn gọi một bữa sáng điển hình của câu lạc bộ, một quả trứng luộc đã để nguội, một mẩu bánh nướng rắn phết bơ với một ít mứt quả của ai đó còn để lại ở bàn bên cạnh. Người phục vụ đưa cho anh một số báo phố Wall ở trang bên trong có bài nói là ở ngân hàng Leicester không phải mọi thứ đều trôi chảy sau việc chỉ định William Kane làm chủ tịch. Rõ ràng là tờ báo không có được những thông tin nội bộ. William trở về phòng yêu cầu tổng đài cho một số máy ở Boston. Anh phải chờ ít phút đường dây mới được không? Tôi xin lỗi, ông Kane, tôi không biết là ông gọi. Tôi xin có lời mừng ông được chỉ định làm chủ tịch ngân hàng Leicester. Tôi hy vọng điều này có nghĩa là văn phòng của chúng tôi ở New York tương lai sẽ có nhiều dịp được gặp ông. Điều đó còn tùy thuộc ở ông đấy, ông Cohen. Có lẽ tôi chưa hiểu rõ ý ông. Nhà luật gia nói, William kể cho ông ta nghe những điều xảy ra trong mấy ngày qua, và đọc lại đoạn nói trong di chúc của Jack Lester. Thomas Cohen ghi lại từng lời rồi xem kỹ. Ông có cho rằng những nguyện vọng của ông ta sẽ đứng vững được nếu đưa ra tòa không? William hỏi, điều này khó mà biết trước được. Việc như thế này chưa có tiền lệ. Thế kỷ 19 có một nghị sĩ dặn lại các cử tri của mình trong một bản di chúc và không có một ai phản đối, rồi sau người được hưởng di chúc cứ thế trở thành thủ tướng. Nhưng đó là chuyện đã cách đây hơn 100 năm rồi, và là ở Anh. Bây giờ, trong trường hợp này nếu ban giám đốc quyết định thách thức lại di chúc của ông Lester và nếu ông quyết định đưa ra tòa, thì tôi chưa thể đoán trước được là chánh án sẽ nghiêng về bên nào. Huân tước Melbourne sẽ chẳng ra mặt đối chọi với một đại biểu của New York đâu. Dù sao, đây cũng là một chuyện khó giải về pháp lý, ông Kane ạ, vậy ông khuyên tôi thế nào? William hỏi, tôi là một người Do Thái, ông Kane. Tôi đến đất này trên một con tàu từ Đức sang hồi đầu thế kỷ, và tôi vẫn phải đấu tranh rất chật vật để giành được những gì tôi muốn. Ông có rất cần phải trở thành chủ tịch ngân hàng Leicester lắm không? Có chứ, ông Cohen, tôi rất cần, vậy ông hãy nên nghe kỹ một người già lâu nay vẫn nhìn ông bằng con mắt rất kính trọng và có thể nói bằng con mắt thân ái nữa. Tôi sẽ nói cho ông nghe nếu ở vào trường hợp khó khăn như của ông thì tôi làm như thế nào. Một giờ sau William bỏ máy xuống và vì còn thừa thì giờ anh dạo chơi trên đại lộ công viên. Anh đi qua một công trường đang xây một tòa nhà cao tầng rất lớn. Gocchuyenaudio.com, một tấm biển to viết khách sạn Nam Tước sắp tới sẽ là ở New York. Đã đến ở Nam Tước rồi, các bạn sẽ không bao giờ muốn ở đâu khác nữa. William mỉm cười và bước tiếp về phía câu lạc bộ Metropolitan. Edlick, một người thấp nhỏ nhưng ăn mặc rất lịch sự, có bộ tóc nâu sẫm và một hàng rear, đang đứng giữa câu lạc bộ chờ anh. Ông ta dẫn William vào quầy rượu. William rất thích câu lạc bộ bài trí theo kiểu thời phục hưng, do Otto Kuhn và Stanford White xây nên từ năm 1891, J.P. Morgan đã lập ra câu lạc bộ này khi một người bạn thân của ông ta bị thất bại trong cuộc bầu vào liên đoàn. Thật là một cử chỉ ngông cuồng đối với bạn thân, phải không ạ? Edlick thấy anh ngắm cảnh trong nhà định gợi chuyện. Ông sẽ uống gì đây, ông Kane? Xin cho tôi whisky sherry, William nói, một chú bé mặc đồng phục màu xanh đi một lát rồi quay lại với rượu xe. Gì và whisky với nước, chú không cần chờ Tedlick gọi mới mang rượu đến. Xin chúc chủ tịch tương lai của Leicester, Tedlick nâng cốc lên nói. William ngập ngừng, ông đừng uống, ông Kane. Như ông biết đấy, mình chả bao giờ nâng cốc tự chúc mình cả. William cười, không biết nên nói thế nào. Mấy phút sau, hai người khác lớn tuổi hơn bước đến chỗ họ, cả hai người cao lớn mặc bộ quần áo màu sẫm kiểu nhà ngân hàng với cổ cứng và ca vát đồng màu. Giá như họ đang đi trên phố Wall thì William không liếc nhìn họ làm gì. Nhưng đây là câu lạc bộ Metropolitan nên anh nhìn họ chăm chú. Ông Alfred Roger và ông Winthrop Davis, Tedlick giới thiệu hai người. William cười vui vẻ dè dặt vì chưa biết thái độ họ như thế nào. Hai người mới đến nhìn anh rất kỹ. Không ai nói gì, chúng ta bắt đầu từ đâu? Người có tên là Roger nói, chiếc kính một mắt của ông ta tuột xuống. Bắt đầu từ đi ăn trưa, Tedlick nói, cả ba người quay ra và William đi theo họ. Phòng ăn ở trên tầng 2 rất rộng, trần nhà cao và đẹp. Trưởng phòng ăn xếp cho họ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống công viên trung tâm, và ngồi đây nói chuyện thì không ai nghe được họ nói gì. Ta gọi ăn đã rồi nói chuyện, Tedlick nói, nhìn qua cửa sổ William có thể trông thấy khách sạn Plaza. Anh bỗng nhớ lại hôm kỷ niệm sinh nhật của anh cùng với các bà nội ngoại và Matthew, rồi còn có một cái gì khác nữa anh cố nhớ lại vào lúc diễn ra buổi tiệc trà ở khách sạn Plaza ấy. Ông Kane, chúng ta cứ nói thẳng với nhau nhé. Tedlick phát biểu, quyết định của Jack Lester cử ông làm chủ tịch ngân hàng đối với chúng tôi là một chuyện bất ngờ, nếu không nói là quá khó xử. Nhưng nếu ban giám đốc không cần biết đến những mong muốn của ông ấy thì ngân hàng có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn và đó là điều trong chúng tôi không ai muốn. Ông ấy là một người rất khôn ngoan, và ông ấy có những lý do để muốn ông làm chủ tịch tương lai, và tôi cho rằng như thế là tốt rồi. William đã từng nghe những lời này một lần rồi, và đó là của Peter Pafflatete. Cả ba chúng tôi, Winthrop Davis nói tiếp, đều mang ơn ông Chuck Lester, và chúng tôi sẽ thực hiện những mong muốn của ông ấy nếu như đó là điều cuối cùng chúng tôi phải làm với tư cách là thành viên ban giám đốc. Nếu như Peter Pafflatete thành công trong việc trở thành chủ tịch thì chúng tôi sẽ phải làm thế thật. Ted Lick nói, thưa các vị, William, tôi rất lấy làm tiếc đã khiến cho các vị phải bận tâm như vậy. Nếu như việc chỉ định tôi làm chủ tịch đã làm cho các vị ngạc nhiên, thì tôi cũng phải đảm bảo với các vị rằng chính tôi cũng hoàn toàn bất ngờ về chuyện đó. Gocchuyenaudio.com. Tôi cứ nghĩ là mình sẽ nhận được chút kỷ niệm nhỏ gì đó về Matthew trong di chúc của Chuck Lester, chứ không phải là nhận trách nhiệm quản lý ngân hàng. Chúng tôi hiểu hoàn cảnh ông đã bị đặt vào đó, ông Kane. Ted Lick nói, và ông cũng phải tin chúng tôi khi chúng tôi nói là đến đây để giúp ông. Chúng tôi biết rằng ông khó mà tin được sau khi Peter Pafflatete đã đối xử với ông như vậy và những thủ đoạn mà ông ta đang dùng sau lưng ông. Tôi phải tin ở các vị chứ, thưa ông Lick, vì tôi không còn có sự lựa chọn nào khác ngoài cách tự đặt mình vào trong tay các vị. Các vị xét tình hình hiện nay là thế nào? Tôi thấy tình hình là rõ rồi. Lick nói, cuộc vận động của Peter Pafflatete là rất có tổ chức và bây giờ ông ta làm như mình đang ở trên thế mạnh. Vì vậy thưa ông Kane, nếu chúng ta muốn có cơ hội đánh bại ông ta thì chúng ta phải hoàn toàn nói thật với nhau đã. Cố nhiên, tôi cho rằng ông sẵn sàng lao vào cuộc chiến chứ. Nếu không thì tôi đã không đến đây, thưa ông Lick. Bây giờ, vì các vị đã nói rõ lập trường của mình rồi, có lẽ các vị cho phép tôi đề nghị là chúng ta nên làm thế nào để đánh bại ông Pafflatete. Cố nhiên, Ted Lick nói, ba người chăm chú nghe. Các vị rất có lý khi cho rằng Pafflatete cảm thấy ông ta đang ở thế mạnh vì cho đến nay ông ta vẫn là người tiến công, và luôn luôn biết là cái gì sẽ xảy ra. Vì vậy tôi xin đề nghị với các vị là đã đến lúc chúng ta đảo ngược lại chiều hướng ấy và chúng ta sẽ tiến công ở chỗ nào và lúc nào ông ta không ngờ đến nhất, tức là ở ngay trong phòng làm việc của ông ta. Ông bảo chúng tôi làm thế nào, ông Kane? Winthrop Davis hỏi với một vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi sẽ trình bày cách đó nếu trước hết các vị cho phép tôi hỏi hai câu. Có tất cả bao nhiêu giám đốc chấp hành có quyền bỏ phiếu? 16, Ted Lick đáp ngay, lúc này đây thì họ có ý ủng hộ ai? William hỏi, câu này không dễ trả lời đâu, ông Kane. Winthrop Davis nói chen vào, ông ta rút từ túi trong ra một phong bì nhàu và nhìn kỹ sau lưng nó rồi nói tiếp. Tôi nghĩ chúng ta có thể trông vào 6 phiếu chắc chắn và Peter Pafflatete chắc ăn được 5. Sáng nay tôi sững cả người khi nghe nói Rupert Cox. Smith trước đây là bạn thân nhất của Chuck Lester, không muốn ủng hộ ông Kane. Thật lạ kỳ, vì tôi biết ông ta không thích gì Pafflatete. Nếu như vậy thì mỗi bên được 6 phiếu, chúng ta còn thì giờ đến thứ 5. Ted Lick nói thêm, từ nay đến đó có thể tìm hiểu thêm còn 4 thành viên nữa sẽ bỏ phiếu cho ai. Sao phải chờ đến thứ 5? William hỏi, tức là kỳ họp ban giám đốc lần sau. Lick trả lời và đưa tay vuốt Rear. William đã để ý mỗi lần ông ta sắp nói gì là thế nào cũng vuốt Rear một cái, và điều quan trọng nhất là việc bầu chủ tịch mới đứng hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tôi nghe nói cuộc họp lần sau là vào thứ hai kia. William ngạc nhiên nói, ai nói? Davis hỏi, Peter Pafflatete. William đáp, thủ đoạn của ông ta đấy. Ted Lick nói, ông ta không bao giờ nói thật, tôi đã được biết khá nhiều về con người lịch sự này rồi. William nói với một giọng mỉa mai. Chính vì thế bây giờ tôi phải quyết định giao chiến với ông ta. Nói thì dễ thôi, ông Kane. Lúc này đây, ông ta là người ngồi ở ghế cầm tay lái. Winthrop Davis nói, tôi chưa biết mình có thể làm cách gì nhấc được ông ta ra khỏi cái ghế đó. Thì bật đèn đỏ lên. William đáp, ai là người có quyền triệu tập họp ban giám đốc? Trong khi ban giám đốc không có chủ tịch thì phó chủ tịch nào cũng triệu tập được. Ted Lick nói, gocchuyenaudio.com. Cụ thể hoặc là Peter Pafflatete hoặc là tôi. Tối thiểu phải có bao nhiêu thành viên thì cuộc họp mới có giá trị. 9. Davis nói, ông là một trong hai phó chủ tịch thì ai là bí thư của ban lãnh đạo? Tôi, Alfred Roger nói, từ nãy đến giờ ông ta chưa hề mở miệng. Đó là một đức tính mà William bao giờ cũng đòi hỏi ở một người làm bí thư của công ty. Nếu triệu tập một cuộc họp bất thường thì phải báo trước bao nhiêu lâu, ông Roger? Mỗi giám đốc phải được báo trước 24 giờ mặc dù điều đó chưa bao giờ xảy ra trừ cái hồi khủng hoảng năm 29. Chuck Lester thường báo trước ít nhất 3 ngày, nhưng ngân hàng có quy chế cho phép triệu tập cuộc họp bất thường nếu báo trước 24 tiếng chứ? William hỏi, vâng, quy chế thì có. Alfred Roger nói, lúc này chiếc kính một mắt đã được ông ta gắn chặt lên mắt để nhìn kỹ William. Thế thì tốt, vậy chúng ta triệu tập cuộc họp giám đốc riêng của chúng ta. Cả ba người nhìn William như chưa nghe rõ anh nói gì. Các vị thử nghĩ xem, William nói tiếp, ông Lick với tư cách phó chủ tịch triệu tập cuộc họp ban giám đốc và ông Roger với tư cách bí thư của ban lãnh đạo thông báo cho các giám đốc được biết. Ông muốn cuộc họp này tiến hành vào ngày nào? Ted Lick hỏi, chiều mai, William nhìn đồng hồ tay. 3 giờ, trời đất ơi, thế thì gấp quá. Alfred Roger nói, tôi không chắc là, vì ông muốn nói gấp quá đối với Peter Parfit, phải không ạ? William nói. Gấp quá thật đấy, Ted Lick nói, trừ phi ông đã biết rõ trước cuộc họp sẽ tiến hành như thế nào. Về cuộc họp thì xin cứ để đó cho tôi. Chỉ cần các vị nắm chắc rằng cuộc họp được triệu tập theo đúng nội quy và mỗi giám đốc đều được thông báo cẩn thận. Chưa biết được, Peter Parfit. William nói, đó là một sai lầm mà chúng ta đã mắc cho đến bây giờ. Ta hãy bắt đầu lo về phần mình xem sẽ thay đổi như thế nào. Chừng nào ông ta được báo trước đúng 24 giờ và ông ta là người cuối cùng được thông báo thì chúng ta không có gì đáng sợ. Chúng ta không để cho ông ta có thêm thì giờ cần thiết để bố trí phản công được. Và thưa các vị, xin các vị đừng ngạc nhiên gì hết về những gì tôi làm hoặc tôi nói ngày mai. Chỉ xin các vị hãy tin vào xét đoán của tôi và các vị có mặt đó để ủng hộ tôi là được. Ông không nghĩ là chúng tôi cũng cần biết chắc ông sẽ tính toán như thế nào ư, không, thưa ông Lick. Xin các vị hãy xuất hiện ở cuộc họp ban giám đốc như những người rất vô tư và chỉ vì nhiệm vụ của mình mà đến đó thôi. Ted Lick và hai đồng nghiệp của ông ta bắt đầu hiểu ra tại sao Chuck Lester đã chọn William Kane là người chủ tịch tương lai. Họ rời câu lạc bộ Metropolitan ra về trong lòng vững tin hơn lúc mới đến, mặc dầu họ hoàn toàn chưa hiểu cuộc họp sẽ diễn ra như thế nào. William, trái lại, sau khi đã thực hiện được phần đầu những gì Thomas Cohen đã dặn dò, bây giờ chuẩn bị bước vào phần thứ hai mà anh biết là sẽ khó khăn hơn. Hầu hết cả buổi chiều và buổi tối, anh chỉ ngồi trong phòng ở câu lạc bộ yêu, suy nghĩ thật cẩn thận về những sách lược anh sẽ đem ra thi hành ở cuộc họp ngày hôm sau, chỉ dành được một lúc để gọi về cho Kate. Anh đang ở đâu thế, anh yêu? Cô nói, lủi đi giữa đêm mà không biết đi đâu. Đi gặp người tình ở New York. William nói, tội nghiệp cho cô ta nhỉ, Kate nói. Có lẽ cô ta không biết tại sao. Thế cô ta khuyên anh về cái ông Parfit ngoắt ngoèo ấy thế nào? Anh chưa có thì giờ hỏi cô ta, vì còn bận nhiều việc khác. Gocchuyenaudio.com Nhân tiện em đang nói điện thoại, em khuyên anh nên thế nào? Anh đừng làm bất cứ gì mà Chuck Lester hay cha anh đã làm trong trường hợp tương tự như thế này. Kết bỗng nghiêm giọng nói, có lẽ các cụ đang đánh gôn ở trên chín tầng mây và đang nhìn chúng ta đánh cuộc đấy. Anh làm gì tùy William, nhưng chớ có làm quá đáng và nhớ rằng các cụ vẫn đang theo dõi anh đấy. William dậy từ sáng sớm, anh chỉ có ngủ vừa phải thôi. Sau 6 giờ một chút anh đã dậy rồi, tắm nước lạnh rồi đi dạo một vòng trong công viên trung tâm cho đầu óc tỉnh táo, rồi sau đó về câu lạc bộ ăn sáng. Có bức điện gửi cho anh để ở quầy tiếp tân, đó là điện của vợ. Đọc đến lần thứ hai, William bỗng bật cười thấy trong điện nói, nếu anh không bận lắm thì nhớ mua một chiếc găng giã cầu cho Richard. William nhặt tờ nhật báo phố Wall lên xem, trong đó vẫn còn đăng chuyện rắc rối trong ban giám đốc ngân hàng Lester về chuyện bầu chủ tịch mới. Lần này, báo đăng ý kiến của Peter Parfit nói ý rằng việc ông ta được chỉ định làm chủ tịch sẽ rõ ràng trong cuộc họp vào thứ năm. William không biết đến số báo ngày mai sẽ có ý kiến của ai. Và có lẽ bây giờ có thể hỏi ra số báo ngày mai được rồi. Cả buổi sáng anh tìm hiểu về chuyện đó ở những nơi có liên quan đến ngân hàng Lester. Anh bỏ cả bữa cơm trưa nhưng vẫn có thời giờ đến nhà hàng Swatch mua chiếc găng giã cầu cho con trai. Đến 2 giờ 30, anh đi taxi đến ngân hàng ở phố Wall và tới đó mấy phút trước 3 giờ. Người gác cửa trẻ tuổi hỏi anh có hẹn để gặp ai không? Tôi là William Kane, thưa vâng, chắc ông muốn lên ban giám đốc. Trời ơi, William nghĩ bụng, mình cũng không nhớ là phòng đó ở đâu nữa. Người gác cửa thấy anh có vẻ lúng túng. Ông theo hành lang phía bên trái, thưa ông, rồi vào cửa thứ hai bên phải. Cảm ơn, William nói, rồi đàng hoàng đi xuống dưới hành lang. Lúc đó, anh nghĩ cái thành ngữ, bụng phập phồng, là ngớ ngẩn. Đúng ra, anh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn cả chiếc đồng hồ treo ở trước sảnh, và nghe nó đánh 3 tiếng chuông, anh chả ngạc nhiên tí nào. Ted Lick đứng một mình ở cửa ra vào phòng giám đốc. Sẽ có rắc rối đây. Ông ta vừa mở miệng đã nói thế. Tốt, William nói, đó chính là cái mà Chuck Lester rất thích và đối diện ngay với nó. William bước thẳng vào căn phòng đồ sộ chung quanh tường lát gỗ sồi và anh cũng không cần đếm xem tất cả các giám đốc đều có mặt ở đó không. Đây sẽ không phải là một trong những cuộc họp giám đốc bình thường mà anh nào dám vắng mặt được. Thấy William bước vào, họ đã ngừng nói chuyện ngay và mọi người đứng quanh đó im lặng nhìn anh, một cái im lặng nặng nề. William ngồi ngay vào ghế chủ tịch ở đầu chiếc bàn dài bằng gỗ đen trước khi Peter Parfit kịp hiểu ra đầu đuôi. Mời các vị ngồi, William nói, giọng chắc nịch, Tetlick và một số giám đốc ngồi vào chỗ ngay, còn một số khác đang có vẻ lừng chừng. Có tiếng gì rầm trong đám họ, William có thể thấy hai giám đốc mà anh không biết là ai sắp sửa đứng dậy ngắt lời anh. Trước khi ai phát biểu gì, xin cho phép tôi được mở đầu vài lời, rồi sau đó các vị sẽ quyết định muốn thế nào thì tùy. Tôi nghĩ đó là điều tối thiểu chúng ta có thể làm để tuân theo những điều mong muốn của cố chủ tịch Jack Lester. Hai người kia ngồi xuống. Cảm ơn các vị, để mở đầu tôi muốn nói rõ với tất cả các vị có mặt ở đây là tôi hoàn toàn không có ý muốn làm chủ tịch ngân hàng này. William ngừng lại một chút để câu đó phát huy hiệu lực. Góc chuyện audio.com, trừ phi đó là điều mong muốn của đa số các vị giám đốc. Lúc này mọi con mắt đều hướng hẳn vào William. Thưa các vị, hiện nay tôi là phó chủ tịch ngân hàng Kane và Cabot và tôi có 51% cổ phiếu trong đó. Kane và Cabot là do ông nội tôi lập nên và tôi nghĩ tuy quy mô không lớn bằng Lester nhưng tiếng tăm thì cũng là ngang hàng. Nếu như tôi có phải rời Boston về New York để trở thành chủ tịch tương lai của Lester theo đúng như điều mong muốn của Jack Lester, thì cũng xin nói với các vị là điều đó không dễ cho riêng tôi cũng như cho gia đình tôi. Tuy nhiên, vì đây là mong muốn của Jack Lester, ông muốn tôi thực hiện điều đó. Ông không phải là một người mỗi khi đưa ra ý kiến gì mà không cân nhắc kỹ càng nên, thưa các vị tôi buộc cũng phải coi trọng những điều mong muốn ấy của ông. Tôi cũng muốn nói thêm rằng con trai ông, Matthew Lester, đã từng là bạn thân nhất của tôi trong hơn 15 năm, và tôi cho rằng thật là bi thảm vì đây lại là tôi, chứ không phải anh ấy, là người nói với các vị hôm nay với tư cách chủ tịch được chỉ định. Một số giám đốc gật đầu tán thưởng. Thưa các vị, nếu tôi may mắn có được sự ủng hộ của các vị hôm nay, tôi sẽ hy sinh tất cả những gì tôi có ở Boston để có thể phục vụ các vị. Tôi nghĩ là không cần thiết phải trình bày chi tiết với các vị về kinh nghiệm ngân hàng của tôi làm gì. Tôi chỉ cho rằng bất cứ vị giám đốc nào có mặt đã từng đọc qua di chúc của Jack Lester ắt sẽ suy nghĩ tại sao ông lại chọn tôi làm người kế vị. Bản thân ông chủ tịch của ngân hàng tôi, Anthony Simon, người mà nhiều vị đã biết cũng yêu cầu tôi ở lại với Kane và Cabot. Hôm qua tôi đã định báo cho ông Parfit về quyết định cuối cùng của tôi, giá như ông gọi cho tôi để tìm hiểu việc đó. Tôi đã có vinh hạnh được cùng ăn với ông bà Parfit tại nhà tuần trước, và ông Paflatete có nói với tôi là ông không quan tâm gì đến chuyện trở thành chủ tịch ngân hàng này. Theo ông nói thì người đối thủ với tôi ở đây là ông Edward Lick, tức là một phó chủ tịch khác. Sau đó tôi có tham vấn với ông Lick thì lại được ông cho biết là ông ủng hộ tôi làm chủ tịch. Từ đó, tôi có thể rút ra kết luận là cả hai vị phó chủ tịch đều ủng hộ tôi. Sau khi đọc tờ nhật báo Phố Uôn số ra sáng nay, và đọc không phải vì tôi tin ở những dự đoán của họ kể từ hồi tôi 8 tuổi đã biết đến tờ báo này. Có vài tiếng cười, thì tôi cảm thấy mình phải dự cuộc họp hôm nay để tự đảm bảo với mình rằng tôi không hề mất sự ủng hộ của hai vị chủ tịch và để thấy rằng dự đoán của tờ báo là không đúng. Ông Lick triệu tập cuộc họp này và đến đây tôi xin hỏi ông một lần nữa rằng ông còn ủng hộ tôi kế vị Jack Lester làm chủ tịch ngân hàng hay không? William nhìn về phía Ted Lick lúc đó đang cúi đầu. Ai cũng có thể cảm thấy như chờ đợi lời phán xét cuối cùng của ông ta. Nếu ông ta chống lại thì coi như phái Parfit có thể nuốt sống phái ủng hộ anh. Ted Lick từ từ ngừng đầu lên nói. Tôi hoàn toàn ủng hộ ông Kane. William lại nhìn thẳng vào Peter Parfit. Ông ta toát mồ hôi, và trong khi nói ông ta không rời mắt khỏi chiếc cặp giấy màu vàng để trước mặt. Một số vị trong ban giám đốc cho rằng tôi nên tranh cử. Ông ta nói, vậy là ông đã thay đổi ý kiến về chuyện ủng hộ tôi làm theo điều mong muốn của Jack Lester. William ngắt lời trong giọng nói hơi có chút ngạc nhiên, Peter Parfit hơi ngẩng đầu lên. Vấn đề không đơn giản như vậy ông Kane, xin ông nói có hay không thôi ông Parfit, góc chuyện audio.com. Vâng, tôi sẽ đứng ra chống lại ông. Peter Parfit dằn giọng, mặc dù tuần trước ông đã nói với tôi là không quan tâm đến chuyện làm chủ tịch. Tôi muốn có thể nói lên được lập trường riêng của tôi. Parfit nói, tôi e rằng ông khẳng định hơi quá nhiều. Đây chưa phải là phòng giám đốc của riêng ông Kane. Vâng, tất nhiên, ông Parfit, cho đến lúc này, cuộc họp đã diễn ra đúng như William dự kiến. Bài phát biểu của anh đã được chuẩn bị rất kỹ và nói ra một cách đàng hoàng. Peter Parfit bây giờ đang ở cái thế không thuận lợi vì đã mất chủ động, đó là chưa nói đến chuyện ông bị công khai coi là một kẻ lừa dối. Thưa các vị, ông ta chậm chậm nói như đang tìm lời lẽ phát biểu. Các con mắt đang từ chỗ nhìn William bây giờ lại hướng vào Parfit. Như vậy cũng khiến cho William được nghỉ ngơi một chút và có thể quan sát vẻ mặt của các giám đốc khác. Nhiều vị trong ban giám đốc có gặp riêng tôi sau khi tôi mời ông Kane ăn tối. Và tôi cảm thấy bổn phận của mình là phải tôn trọng những mong muốn của họ và đứng ra tranh cử. Tôi chưa hề bao giờ có ý muốn chống lại những mong muốn của ông Jack Lester, một người mà tôi luôn luôn khâm phục và kính trọng. Cố nhiên, lẽ ra tôi phải báo cho ông Kane biết về ý định của tôi trước cuộc họp ban giám đốc dự định vào ngày mai, nhưng tôi phải thú thật là tôi bị bất ngờ với những sự việc diễn ra hôm nay. Ông ta hít một hơi dài rồi nói tiếp, tôi đã phục vụ ngân hàng Lester 22 năm, trong đó 6 năm làm phó chủ tịch của các vị. Do đó tôi cảm thấy mình có quyền được xét đến làm chủ tịch. Tôi sẽ rất sung sướng nếu có ông Kane tham gia ban giám đốc, nhưng bây giờ tôi thấy mình không thể ủng hộ việc ông làm chủ tịch được. Tôi hy vọng các vị giám đốc thấy nên ủng hộ người nào đã phục vụ ngân hàng này trên 20 năm hơn là bầu cho một người ngoài mà ta không biết và chỉ vì thương xót một người đau khổ về cái chết của đứa con trai duy nhất của mình. Xin cảm ơn các vị. Ông ta ngồi xuống, nếu là bình thường thì William cũng có thể bị những lời phát biểu của ông ta tác động rồi. Nhưng Parfit lại không có được những lời khuyên khôn ngoan của ông Cohen về quyền lực của lời nói cuối cùng trong một cuộc tranh chấp gay gắt. William lại đứng dậy, thưa các vị, ông Parfit có nói rằng các vị không được biết gì về tôi. Do đó tôi muốn rằng không còn vị nào ngờ vực gì nữa về chuyện tôi là ai, và là người như thế nào. Như tôi đã nói, tôi là cháu nội và là con đẻ của những nhà ngân hàng. Bản thân tôi đã suốt đời làm ngân hàng, và sẽ không trung thực nếu tôi nói rằng mình không thích gì nếu làm chủ tịch tương lai của ngân hàng Lester. Ngược lại, sau khi các vị đã nghe hết những điều đã nói hôm nay rồi mà vẫn quyết định ủng hộ ông Parfit làm chủ tịch thì đành vậy tôi vẫn trở về Boston và phục vụ cho ngân hàng của tôi một cách rất sung sướng. Hơn nữa, tôi sẽ công khai tuyên bố cho mọi người biết rằng tôi không hề có ý mong muốn làm chủ ngân hàng Lester, và như vậy các vị có thể yên chí không bị ai cho là mình không muốn thực hiện những điều nêu ra trong di chúc của Jack Lester. Tuy nhiên, cũng không thể nào có chuyện tôi sẽ phục vụ trong ban giám đốc này dưới quyền ông Parfit. Về điểm này, tôi xin được nói thẳng ra với các vị như vậy. Tôi đến đây với các vị trong cái thế bất lợi, như ông Parfit đã nói đó, là một người ngoài không ai biết. Gocchuyenaudio.com. Tuy vậy, tôi lại có cái lợi thế là được sự ủng hộ của một người không thể có mặt ngày hôm nay được. Một người mà tất cả các vị đều kính trọng và khâm phục, một người mà ai cũng biết là không bị lay chuyển bằng những cảm xúc và cũng không hề có những quyết định vội vã. Do đó tôi đề nghị ban giám đốc này không nên mất thời gian quý báu của mình vào việc quyết định xem ai sẽ là chủ tịch tương lai của Lester. Nếu như bất cứ ai trong các vị còn hoài nghi trong đầu về khả năng của tôi quản lý ngân hàng này, thì tôi chỉ biết đề nghị người đó cứ bầu cho Parfit. Bản thân tôi, thưa các vị, sẽ không bỏ phiếu trong cuộc bầu này, và tôi cho rằng ông Parfit cũng sẽ làm như vậy. Ông không thể bầu được, Peter Parfit tức giận nói. Ông chưa là thành viên của ban giám đốc này. Nhưng tôi là thành viên, tôi sẽ bầu. Thì tùy ông Parfit, chẳng ai có thể nói là ông không có cơ hội giành được từng phiếu bầu ở đây. William chờ cho những lời nói của anh đủ ngấm vào tai mọi người, rồi khi thấy một giám đốc mà anh không biết định ngắt lời, anh nói tiếp. Tôi sẽ yêu cầu ông Roger với tư cách là bí thư đứng ra thực hiện thủ tục bầu bán, và sau khi các vị đã bầu rồi thì xin đưa phiếu bầu lại cho ông Roger. Trong suốt cuộc họp, chiếc kính một mắt của Alfred Roger thỉnh thoảng lại nhô ra. Ông ta đưa những phiếu bầu cho từng giám đốc, viết xong tên ứng cử viên rồi, họ đưa lại cho ông. Trong những điều kiện lúc này, thưa ông Roger, có lẽ thận trọng hơn cả là mỗi phiếu sẽ được đọc to lên để tránh sai lầm không cần thiết có thể đưa đến chỗ phải bầu lại. Nhất định thế rồi, ông Kane. Như vậy có được ông đồng ý không, thưa ông Parfit? Peter Parfit gật đầu không nhìn lên. Cảm ơn ông, có lẽ xin ông Roger đọc to lên cho cả ban giám đốc cùng nghe. Ông bí thư mở phiếu đầu tiên. Khách chương.